Chương 261, xung phong, ô ô ô ô ô. Tiếng huyết dài truyền tới, đám thổ binh dần hãm tốc độ, có người giận mắng, đám người yến kia chạy thật nhanh, mang đi thật nhiều chiến lợi phẩm của bọn hắn. Nhưng, đúng lúc này, Lương Trình ở trước cũng triệt để hãm tốc độ, xuất lĩnh kỵ binh bên người trực tiếp quay ngựa, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám thổ binh, nhìn nữ nhân duy nhất cưỡi ngựa. Lương Trình không thể không thừa nhận, đây là một chi quân đội dũng cảm. Dũng khí của bọn họ nhiều hơn quân đội Càn Quốc mà bọn hắn từng thấy rất nhiều. Chiến tranh, nhiều khi cần huyết dũng cùng dũng khí. Nhưng có một số lúc, chênh lệch không phải dũng khí có thể bù đắp. Không có giáp trụ, không có vũ khí tinh xảo, không có trận hình nghiêm mật. Cứ như vậy, đối mặt với 1.400 kỵ binh. Đao trong tay Lương Trình chỉ về trước, đồng thời xách động chiến mã dưới khố. Kẻ địch, đã rời thành đủ xa. Tiếp theo, nên để bọn họ thưởng thức sự khủng bố chân chính của kỵ binh. Một cảm giác mù mịt tập kích đại não Đạt Hề phu nhân, nàng không biết chuyện này đến cùng là thế nào, nhưng dự cảm bất tường trong lòng nàng ngày càng nặng. Tung tung tung. Tung tung tung. Đột nhiên, hai chi kỵ binh từ hai bên xuất hiện. Cưỡi ngựa lao nhanh, đồng thời gỡ cung nỏ trên lưng xuống. Vèo. Vèo. Vèo. Từng mũi tên bắn tới, từng tên thổ binh ngã xuống đất. Đám thổ binh có chút ngơ ngác, bọn hắn không thể ngờ được, con mồi bị bọn hắn đuổi chạy loạn, lại còn dám quay đầu nhe răng với bọn hắn. Bọn họ phẫn nộ, cho nên, bắt đầu đánh trả. Mỗi một tên thổ binh đều sống từ nhỏ trong núi, bọn họ là thợ săn ưu ú, cho nên bắn tên rất chuẩn. Nhưng, kỵ binh Thúy Liễu Bảo hiện tại không phải mục tiêu sống như trong thành, bọn hắn đang lao nhanh, đồng thời, cũng chú ý duy trì khoảng cách. Một loạt tiễn bắn qua, bọn hắn lại kéo dài khoảng cách. Né tránh phản kích của thổ binh, sau đó, loạt sóng công kích tiếp theo từ hai bên bước lại, lần thứ hai bắn ra một loạt tiễn. Vừa bị tiễn từ hai bên đã kích, lại còn phải nhắm vào mục tiêu di động với tốc độ cao, cung tiễn của đám thổ binh không còn nhạy như trong rừng rậm, có lúc dù bắn trúng, nhưng cũng vì khoảng cách mà khiến sát thương giảm xuống, bắn tới giáp trụ của kỵ binh Thúy Liễu Bảo lại trực tiếp bị đẩy lùi. Trịnh Phàm cũng trong đội ngũ, trong tay cầm cung tiễn, có A Minh bồi luyện, năng lực bắn tên của Trịnh Phàm tăng lên không ít, tuy rằng độ chính xác không so được với mang binh. Nhưng hắn có thể truyền khí huyết vào trong mũi tên, cho nên tiễn của hắn bắn càng xa hơn, uy lực cũng càng lớn hơn. Một tên thổ binh bị Trịnh Phàm bắn trúng, sức mạnh trong mũi tên mang theo cả thân hình đẩy lui lại. Nhưng Trịnh Phàm cũng không phấn khởi hoan hô, ta bắn trúng rồi. Bởi phần lớn kẻ làm như vậy, thường là cảnh làm nền cho cảnh bạo đầu tiếp theo. Lúc này, Trịnh Thủ Bị, tựa như một tên dân cờ bạc mới thua, giờ quyết tâm gỡ vốn. Đạt Hề phu nhân nhanh chóng phát hiện cục diện ác liệt, nàng lập tức hạ lệnh thu binh, nhưng, tốc độ chân người sao có thể so với chiến mã. Hơn nữa, bọn họ cũng đã sớm mệt mỏi. Lương Trình cũng không hạ lệnh xung phong, tiếp tục chỉ huy kỵ binh quấy rồi cùng công kích. Dùng thủ đoạn mềm dẻo từ từ cắt thịt. Có thể là bị ảnh hưởng bởi các phim truyền hình, cho nên phần mọi người đều nghĩ kỵ binh là phải cuồn cuộn xông lên, xông vỡ phòng tuyến của đối phương, sau đó tự như ngồi trên ghế cao, chém đám định nhân ở xung quanh. Thực tế, trừ tình huống bất đắc dĩ hoặc cực đoan, phần lớn tướng lĩnh kỵ binh sẽ không làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, quá đắt. Yến quốc xưa nay vẫn bồi dưỡng kỵ binh, cho nên hàng năm phải có tới một nửa thuế phú cả Yến quốc đều đổ về trấn Bắc phủ nuôi quân. Cũng bởi vậy, tỉnh Nam quân mới phải phân tiền doanh hậu doanh, các đời hoàng đế Đại Yến cũng không dám bắt phạt, bởi một khi đại chiến bạo phát, quốc khố Yến quốc căn bản không chống đỡ nổi chiến tranh. Không phải tổ tiên Yến quốc không biết nuôi bộ binh sẽ càng đỡ tốn hơn, nhưng hết cách, có người hàng xóm như mang tộc, người cũng không thể dùng hai chân của bộ binh đi đối kháng với bốn chân ngựa của kỵ binh mang tộc A. Kỵ binh trong thời đại vũ khí lạnh này, tuyệt đối là một cái hố đốt tiền, nếu ngươi muốn chơi hàng thật, như vậy sẽ còn càng đốt tiền hơn. Ngẫm lại việc Trấn Bắc Hầu hồi nhỏ còn phải cùng hoàng tử Cơ Nhuận Hào đánh nhau cướp đùi gà. Có thể thấy nuôi 30 vạn Trấn Bắc quân tốn tới mức nào? Không phải nói Trấn Bắc Hầu phủ không có tham ô, nhưng hao tổn tuyệt đối ở mức thấp nhất trong lịch sử các phiên trấn, phạm là người dám tham ô, để Lý Gia biết được, tuyệt không có kết cục tốt. Càn quốc cũng muốn nuôi kỵ binh, nhưng đầu tư quá lớn, hơn nữa với tình hình Càn quốc cũng không thích hợp, cho nên chỉ duy trì được một chút dáng vẻ bên ngoài. thổ binh phải đối mặt với cục diện cực lúng túng, muốn lùi không được, bởi đám kỵ binh bốn phía như đĩa đói, không ngừng bám sát, nhưng cứ cắn được một miếng thịt lại lui. Muốn tiến, lại căn bản không đuổi kịp đối phương. Đạt Hề phu nhân trầm ngâm như nước, nàng hiểu, tên tướng lĩnh kỵ binh Yến quốc kia, đang dạy cho nàng một bài học, nhưng cái giá của bài học này, nàng không trả nổi. Dùng thủ đoạn mềm dẻo để cắt thịt, cũng là một chuyện rất đáng sợ, bởi tinh thần một người đều có hạn độ. Đặc biệt là giờ bị kinh binh bọc lại quấy phá, tâm tính tuyệt vọng sẽ bị phóng đại vô số lần. Cho dù là quân đội cực ưu tú, cực tinh nhuệ, nhưng đối mặt với hoàn cảnh không có bất cứ hy vọng gì như này, cũng rất khó để không tan vỡ, huống chi là đám thổ binh thuần túy dùng huyết dũng mà đánh. Dũng khí của bọn họ, ngày thường rất hung hăng, nhưng một khi tan vỡ, sẽ lại càng thêm triệt để. Bọn họ, kỳ thực như một đám quân ô hợp, trong núi lớn thì có thể mượn bản năng thợ săn để phát huy ưu thế, nhưng thực tế lại chẳng khác nào nông quân, chỉ có điều, sĩ khí cùng dũng khí của bọn họ hơn nông quân mà thôi. Rốt cục, bắt đầu tan vỡ, có người đã bắt đầu liều lĩnh chạy về sau. Bản năng muốn chạy trở lại vào thành, bởi bọn họ nhớ, lúc trong thành, đám người Yến này không đáng sợ tới vậy. Bọn họ phải về thành, một người chạy, hai người chạy, cả đám cùng chạy. Đạt Hề phu nhân huyết dài, nhưng đã không thể thu nạp tộc nhân, vốn đã không có trận hình rõ ràng, giờ phút này, bọn họ lại càng triệt để mất đội hình. Cũng trong lúc này, Lương Trình nâng trường đao, truyền mệnh lệnh mới. Hết thảy kỵ binh cùng thu cung nỏ, rút mã tấu, không chút hạn chế tốc độ chiến mã dưới khố. Con mồi đã tan vỡ, tiếp đó, là lúc thu lượm. Lương Trình chém đao xuống, vẽ ra một đạo tàn ảnh, quát, xung phong. Chương 262, đóng cửa thành đi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nhưng Trịnh Phàm không định chờ 10 năm. Cho nên Lương Trình vừa hạ lệnh, Trịnh Phàm lập tức cắn chặt môi, giơ đao trong tay, hắn, rất thích cảm giác này, cảm giác ngươi vừa chém ra một đao, quay đầu một cái, ta lại chém chết ngươi, thực sự rất sảng khoái. Kỳ thực, nộ hỏa của đám tử đệ Hoắc gia còn cao hơn Trịnh Phàm, bởi Trịnh Phàm chỉ mất tiền, còn bọn hắn là mất thân nhân. Đám mang binh lần trước từng cùng Trịnh Phàm vào thành, vốn tưởng lần này vẫn xe nhẹ đường quen, không nghĩ tới lại bị đuổi chạy. Đám mang binh tự nhiên không dám phẫn nộ với Trịnh Phàm. Nhưng bọn hắn cũng có đối tượng để khinh bị, ví như quân Càn Quốc. Cho nên, lúc trước ăn quả đắng, khiến bọn hắn không thể nhịn được. Móng ngựa đạp lên đại địa, lập tức tạo thành nhịp điệu dền vang, đám lang thổ binh đã tan vỡ. Bọn họ thậm chí đem phía sau giao cho địch vung mã tấu. Bọn họ bị chến mã vô tình đánh bay, bọn họ bị mã tấu lạnh lẽo cắt chém, tính mạng, thân thể cứ vậy mà ngã xuống. Phốc. Trịnh Phàm một đao chém bay một tên thổ binh, máu tươi bắn lên đầy người, nhưng hắn cũng không có tâm tình đi thưởng thức, tiếp tục xông về trước. Thổ binh tựa như lúa trong ruộng. Bị lạnh lùng thu gặt, từng mảnh ngã xuống. Một số tên thổ binh gan dạ quay đầu, không cam lòng chạy trốn, nhưng dưới đại thế, số ít kiên trì thực sự chẳng để lại tác dụng. Chỉ cần có chút ít chống lại, lập tức liền bị đánh tan, căn bản không cho bất kỳ cơ hội tổ chức chống lại. Đây là một trận chém giết, một hồi tàn sát của kỵ binh dưới trướng Trịnh Phàm. Đám người truy kích, vây quanh con mồi, mỗi người đều ra sức vung vẫy mã tấu, phát tiết phẫn nộ cùng kìm nén trong lòng. Ra ngoài lăn lộn, nhất định phải biết có đi có lại. Cách tốt nhất để rửa sạch sỉ nhục. Đó chính là chém giết đối phương. Đám thổ binh cũng không hiểu, tại sao trước đó bọn hắn mới đẩy lui đám kỵ binh này, trước sau chỉ một chớp mắt đã biến thành ma quỷ kinh khủng như vậy. Đạt Hề phu nhân có chút hiểu ra, nhưng đã không còn thời gian cho nàng nghĩ lại cùng hối hận. Nàng bỗng hiểu, tại sao Càn Quốc có thể bình định phản loạn Tây Nam, lại sợ Yến Quốc tới vậy, bởi đám Yến Quốc này, thực sự đáng sợ. Đặc biệt, trên một mảnh bình nguyên như thế. Chiến mã của đối phương, so với ngựa mà bọn họ nhìn thấy ngày thường cao hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là hai loại sinh vật hoàn toàn khác biệt. Thuật cưỡi ngựa của đối phương, phối hợp nhịp nhàng ăn khớp, cũng tốt hơn quân đội Càn Quốc mà bọn hắn thấy quá nhiều lần. Thứ đáng sợ nữa, chính là mũi tên, rõ ràng là đang cưỡi chiến mã lao nhanh, lại có thể bắn chính xác tới vậy, từng loạt tiễn kia, bắn nát sĩ khí cùng dũng khí của bọn họ. Bởi, trong đội ngũ của Trịnh Phàm, còn có hơn 400 mang kỵ, kỵ xạ, chính là năng lực thiên bẩm của bọn hắn. Lại thêm đám tử đệ môn phiệt mà Trịnh Phàm tiếp nhận, tố chất vốn đã cao, nếu không phải Yến Hoàng muốn đánh nát môn phiệt, Trịnh Phàm cũng không thể nhận được nhiều quân có chất lượng tốt như thế. Nhà có tiền, có tài sản, mới có thể ăn no, mới có thể khỏe mạnh, mới có thể tập võ, mới có thể thoát khỏi vòng quay lao động sinh sản, truy cầu thứ khác, loại người này, chính là nguyên liệu luyện binh tốt nhất. Nhờ phúc của Yến Hoàng, đám người mà Trịnh Phàm nhận này, không phải con cháu gia đình khá giả bình thường có thể so được, lại thêm thương lượng cửa sau với Hứa Văn Tổ, để tử đệ Hoắc gia đều tới chỗ Trịnh Phàm. Năng lực kỵ xạ của bọn hắn, đương nhiên không sánh được với mang binh, nhưng cũng không kém quá nhiều, tuy người Yến có chút bị nhiễm không khí văn nhân của càn quốc. Nhưng tư tưởng chủ lưu vẫn là cung ngựa kỵ xạ. Quan trọng nhất, chính là tố chất nghe lệnh cùng phối hợp của bọn họ hơn mang binh rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà dù đã xây dựng doanh trại xong, nhưng người mù vẫn kiên trì chờ hình đồ môn phiệt tới, cơm ngon, vĩnh viễn không sợ muộn. Thậm chí, Trịnh Phàm còn nhìn thấy người mù Bắc còn có thâm ý khác, đám người này đã thu thập xong, sau khi ngưng tụ lại độ trung thành, dựa vào tố chất ưu tú của bọn họ, ngày sau cũng có thể đem ra làm quan quân luyện tân binh. Lúc trước ở trong thành, đám thổ binh đánh tới, kỵ binh bị hạn chế quá lớn, bị đánh cho không kịp chuẩn bị. Còn trước mắt, mới thực sự là tinh nhuệ chém giết. Đạt Hề phu nhân lộ rõ trong quân, nàng cưỡi ngựa, lại thêm là một nữ nhân, ăn mặc nổi bật như vậy, thực sự như ngọn lửa chỉ đường trong đêm tối. Đây cũng là nguyên nhân mà Trịnh Phàm không cả khoác áo choàng, mục tiêu quá lớn. Trong quá trình xung phong, Lương Trình vẫn duy trì sức khống chế với kỵ binh dưới trướng, mạnh mẽ điều động hai chi kỵ binh trở về, lần thứ hai cắt chém thổ binh, trong lượt này, Đạt Hề phu nhân cùng mười mấy tên thổ binh bên cạnh bị bao lại. Nhưng, mấy chục tên thổ binh bên cạnh Đạt Hề phu nhân chính là hộ vệ trung thành nhất của nàng. Lúc này, bọn họ không chút sợ hãi kỵ binh trước mắt, đồng thời xung phong, một lần nữa phá tan lỗ hổng vừa bị vây kín. Cũng may phiền lực đúng lúc xuất hiện, một búa chém tới, sức mạnh khủng bố lại thêm quán tính của búa lớn, lập tức chém nát mấy tên thổ binh muốn phá vây, trong lúc nhất thời, máu tươi bắn tung tóe. Đây mới thực sự là dũng tướng, cũng là người đúng nghĩa dùng nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai trên chiến trường. Võ dũng cá nhân rất khó lấy được hiệu quả trên chiến trường, nhưng trong chiến đấu quy mô nhỏ này, thực lực của Ma Vương đã hoàn toàn hiển lộ. Người mù. A Minh cùng Tứ Nương bắt đầu xuất thủ. Tinh thần lực của người mù trực tiếp tác động vào chiến mã của Đạt Hề phu nhân, chiến mã lập tức phát điên, phá tan che chở của đám thổ binh trước mắt, chủ động lao về phía phiền lực. Phiền lực đã giơ búa trong tay lên, nhưng, Đạt Hề phu nhân khẽ dẫm lên yên ngựa, thân hình lập tức bay lên, trường cung trong tay kéo căng, mũi tên bắn thẳng tới mi tâm phiền lực. Vèo. Mũi tên bắn ra, cũng may phiền lực đang giơ búa trên đỉnh đầu. Keng. Mũi tên bị văng ra, bản thân phiền lực cũng bị đẩy lui sau hai bước. Hắn rõ ràng, nếu những vị trí khác bị trúng tên thì không sao. Nhưng nếu đầu mà bị trúng tên, đoán chừng sẽ thực sự xong đời. Không đợi Đạt Hề phu nhân đáp xuống, hai sợi tơ đã quanh chân nàng. Đạt Hề phu nhân mất cân bằng ngã xuống, kỵ binh bốn phía nhanh chóng tiến thêm một bước bức bách thổ binh. Trịnh Phàm đang do dự có nên dùng sức mạnh của ma hoàng xuất thủ hay không, đã nghe Lương Trình hô, chủ thượng. Trịnh Phàm hơi chút sững người, vẫn thúc ngựa đuổi theo Lương Trình. Đạt Hề phu nhân đã bị vây nhốt, có đám người mù, dù Đạt Hề phu nhân có vướng víu thế nào, muốn giải quyết cũng không phải vấn đề. Lúc này, kỵ binh vẫn tiếp tục cắt chém tàn binh. Đám thổ binh tham lam truy kích bao xa, giờ khoảng cách thoát thân của bọn họ cũng xa bấy nhiêu. Cũng trong lúc này, Lương Trình cùng Trịnh Phàm thúc ngựa rời vòng chiến, sau lưng Lương Trình còn có 100 mang binh theo sát. Rất nhanh, Trịnh Phàm liền hiểu Lương Trình muốn làm gì, là một lần nữa đoạt môn. Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Thừa dịp thế quân tan vỡ, lần nữa xông vào thành. Đây quả thực là một phương lực cực lớn mật, nhưng cũng là một kế hoạch rất khả thi. Mấy trăm thổ binh chạy nhanh nhất đã chạy tới cửa thành, sau khi tan vỡ, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng vào thành. Trên tường thành, Mạnh cũng nhìn tàn binh chạy về, lập tức nghiến răng, nếu có thể, hắn thực muốn gào lên với vị Đạt Hề phu nhân kia, nhưng hiện tại, Đạt Hề phu nhân có thể sống trở về hay không cũng là một chuyện khó nói. Đại nhân, đóng cửa thành đi. Một tên giáo úy Miên Châu thành hô. Tàn binh trở về, nhưng phía sau tàn binh còn có kỵ binh Yến quốc đuổi theo, nếu kỵ binh Yến quốc mà theo tàn binh vào thành, cục diện lúc đó sẽ tan vỡ. Chương 263, ta còn bẩn hơn ngươi. Lúc trước, kỳ thực Yến kỵ đã vào thành, nếu không có thổ binh trong thành dũng mãnh đuổi giết ra ngoài, có thể tòa Miên Châu thành này đã lần thứ hai bị đánh hạ. Nhưng giờ thổ binh đã bị đánh vỡ, chờ đám Yến kỵ giết vào, ai có thể ngăn được bọn hắn? Tên giáo úy này tự nhận bản thân không có bản lĩnh này, hắn cũng cho rằng, thủ hạ của hắn không có bản lãnh này. Thực tế, việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, đối với chiến tâm của thủ tốt Miên Châu thành, cũng là một loại đả kích khổng lồ. Đồng thời, bởi lần trước Yến kỵ vào thành chỉ giết quan gia. Không đồ thành cũng không lục soát toàn thành, cũng là một loại ám chỉ với đám sĩ tốt. Đại khái, thành có bị phá, ta cũng sẽ không chết. Có thể, chỉ đám quan gia mới bị liên lụy, còn tiểu binh tầng chót bọn hắn, còn có thể liên lụy tới đâu. Binh càn quốc vốn là giai tầng thấp nhất trong xã hội, còn có thể kém được tới mức nào. Mạnh cũng nở nụ cười. Nếu đổi là các tướng lĩnh khác ở đây, nhìn thấy tình huống như vậy nhất định sẽ hạ lệnh đóng cửa thành, nhưng hắn là Mạnh Cũng. Mạnh Cũng đưa tay chỉ hơn ngàn thổ binh trong thành, giờ đóng cửa, ngươi thấy có thể ngăn được bọn hắn sao? Thổ binh không bị ràng buộc bởi kỷ luật. Cho nên vừa rồi lúc kết thúc, mới có hơn ngàn thổ binh ở lại quét tước chiến trường, không theo đạt hề phu nhân đuổi giết ra ngoài. Mà trước mắt, nếu Mạnh Cũng dám hạ lệnh đóng cửa thành, không cho đám tàn binh ở ngoài giết vào trong, thổ binh trong thành tuyệt sẽ không đi thông cảm với ngươi, cũng tuyệt không quan tâm tới cái gọi là đại cục, đao tiễn trong tay bọn họ sẽ lập tức nhắm tới càn quân trên thành. Nếu trong thành diễn ra nội chiến, cổng thành có đóng hay không, còn có ý nghĩa sao? Mạnh Cũng vỗ giáp trụ, quyết định, giờ thánh chỉ trong tay, hô lớn với đám thủ tốt bốn phía, thánh chỉ ở đây. Toàn bộ cùng ta ra ngoài ngăn địch. Mệnh lệnh này khiến đám càn binh trên dưới tường thành có chút ngạc nhiên, ra khỏi thành. Đầu óc bị ngấm nước hả? Đám thổ binh lợi hại như vậy, ra khỏi thành đã bị người ta đánh tan tác, còn muốn chúng ta ra khỏi thành. Mạnh Cũng lần nữa quát, vương gia ở trong thành, nếu hôm nay thành phá, trên dưới ngươi ta, tất cả đều bị khám nhà diệt tộc. Đừng cho rằng các ngươi có thể thoát. Mạnh Cũng rút đao, quát, cầm theo trứng giái của các ngươi, theo lão tử xuống ngăn địch. Mạnh Cũng đi đầu, hộ vệ vương phủ nhìn lẫn nhau, vẫn đồng thời xuống, người nhà của bọn hắn đều đang ở vương phủ. Nếu vương gia gặp chuyện, bọn hắn đều chịu tội bảo vệ bất lực, người nhà cũng bị liên lụy, cho nên, bọn hắn không có lựa chọn khác. Càn binh bốn phía có chút do dự, nhưng thánh chỉ uy hiếp cùng với tính mệnh vương gia ở đó, lập tức có người xuống theo, có người đi đầu, lại có người theo sau. Đi tới cửa thành, Mạnh Cũng dùng thổ ngữ nói với đám thổ binh. Đạt hề phu nhân rời thành bị yến cẩu phục kích, chúng ta ra khỏi thành cứu phu nhân. Đám thổ binh đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không tin càn nhân, nhưng bọn họ biết không thể để phu nhân gặp nguy hiểm. Lúc này, không ít thổ binh đã dừng hoạt động cướp đoạt chiến lợi phẩm trong tay. Cầm đao cầm cung đuổi theo ra ngoài. Mạnh Cũng rời thành, phía sau hắn đã có một đám người đông nghịt. Không có trận thế, cũng không có đội hình, nhưng Mạnh Cũng vẫn dựa vào bản thân làm gương. Dẫn theo thổ binh cùng càn binh lao ra ngoài. Chỉ tới đây, Mạnh Cũng cũng không dám tiếp tục tiến thêm, cách thành quá xa, cũng có nghĩa tâm lý 2.000 sĩ tốt sau lưng sẽ càng kém, nếu để Yến Kỵ có đủ khoảng cách, nói không chừng bọn hắn sẽ lại tan tác lần nữa. Hơn nữa, trên tường thành cũng không thiếu thủ tốt nhát gan không dám xuống, nhưng bọn họ đều cầm cung nỏ nhìn qua lỗ châu mai, càng đi về trước. Sẽ càng cách xa phạm vi xạ kích của bọn họ. Còn chuyện cứ đạt hề phu nhân, hắn không có ý định này, thứ hắn muốn là ngăn Yến Kỵ thừa cơ theo tàn binh vào thành. Yến Kỵ lần này, nhiều hơn lần trước, nhưng bản chất vẫn như vậy, đối với một tòa thành mà nói, số lượng này vẫn quá ít. Nhóm tàn binh thổ binh đầu tiên đã chạy về, vừa nhìn thấy cảnh tượng dưới cửa thành, bọn họ có chút ngờ vực, nhưng lại không chút giảm tốc độ dư chân. Mạnh Cùng dùng thổ ngữ hô, chạy về hai bên, người dám xung trận, giết không tha. Nói xong, hắn tự cầm đao chém một tên thổ binh xông tới, đám thổ binh phía sau rối loạn. Nhưng đám thổ binh phía trước lập tức tán loạn sang hai bên. Rất nhanh, Mạnh Cũng đã nhìn thấy bóng dáng Yến Kỵ lao tới, chi kỵ binh này vẫn bám ngay sau đám tàn binh kia, đang mượn tàn binh mở đường, để bọn hắn lần thứ hai xông cửa. Mạnh cũng hiểu rõ, tướng lĩnh Yến Kỵ tuyệt không phải tay mơ. Bất luận là lui, hay phản công, thậm chí là sau khi phản công mượn tàn binh xông thành, đều nắm thời cơ vô cùng tinh chuẩn. Thứ yếu thế duy nhất, chính là số lượng không đủ. Nếu cho bọn hắn thêm 1.000 kỵ, như vậy, tòa Miên Châu thành này tuyệt không gánh nổi. Mạnh cũng có chút muốn cười, hắn luôn tự cao tự đại. Cảm thấy bản thân được phụ thân chân truyền, nhưng chỉ là một trận thủ thành chiến, lại còn nắm ưu thế nhân số, thế mà lại bị đánh thành bộ dạng này. Leng keng. Mạnh cũng đâm đao của bản thân lên mặt đất đông cứng trước mắt, hét lớn, Mạnh cũng ở đây, Yến cậu có dám tới lấy mệnh gia gia. Dừng lại. Lương Trình giơ tay lên, ra hiệu cho mang binh phía sau dừng lại, đám kỵ binh dồn dập ghìm dây cương, khống chế chiến mã dưới khố. Trịnh Phàm cũng nhìn thấy, trước cửa thành có một đám người đông nghịt đứng sẵn. Xung, đương nhiên có thể, nhưng bọn hắn tới đây, chỉ có 100 kỵ. Dù biết rõ, xông lên rất có thể khiến đối phương lập tức tán loạn, nhưng nếu đối phương không loạn, vậy chẳng khác nào đem 100 kỵ ở đây làm mồi cho đối phương. Cảnh tượng Hoắc Quản bị nhấn chìm lúc trước, Trịnh Phàm còn nhớ rõ ràng. Chủ thượng, đối diện có người đánh nhau. Lương Trình chỉ có thể nói vậy. Ta nhìn thấy rồi. Trịnh Phàm gật gù. Thấy chủ thượng không có ý xung trận, Lương Trình lập tức xoay người, nhìn đám thổ binh rải rác chạy loạn, hạ lệnh, chặn bọn họ lại. Đám mang binh tản ra, quay đầu chặn giết đám thổ binh tán loạn. Mạnh cũng ở đây, Yến cậu có dám tới lấy mệnh gia gia? Âm thanh truyền tới. Trịnh Phàm bỗng cười, nói, rất hung hăng a, kệ hắn thôi. Lương Trình nói, có điều lần này giết nhiều thổ binh như vậy, trong đó còn có một vị nữ thổ ti, chủ thượng, chúng ta đã không lỗ. Trịnh Phàm biết Lương Trình đang an ủi bản thân. Lỗ, vốn không lỗ, nhưng cảm giác vừa tới đã bị người ta đẩy ra như thế thực sự không tốt. Lương Trình khẽ gật đầu, kỳ thực hắn rất muốn khuyên Trịnh Phàm thấy ổn thì thôi, nhưng hắn rõ, lời này hắn không thích hợp để hắn nói. Hy vọng, người mù bắt sống vị nữ thổ ti kia, không giết nàng. Ánh mắt Lương Trình ngưng lại, chủ thượng, ngài nghĩ. Trịnh Phàm đưa tay chỉ đám thổ binh sau lưng Mạnh Cũng, ngươi cảm thấy. Nếu chúng ta bắt vị nữ thổ ti kia để đổi lấy tòa thành này, bọn họ có đổi hay không? Chỉ sợ vị nữ thổ ti kia là một vị anh thư, nữ trung hào kiệt. Người mù không phải thùng cơm, để hắn dùng tinh thần lực khống chế nữ thổ ti kia, để nàng tiến lên kêu hàng, dù vậy để người mù hôn mê cũng sẽ không tiếc. Lương Trình khẽ há miệng. Nói, chủ thượng anh minh. Bốn chữ chủ thượng anh minh lần này đã không còn kiểu hình thức như trước. Hành quân đánh trận, ta không bằng ngươi. Chủ thượng khiêm tốn. Nhưng có một cái, ta tốt hơn ngươi. Kính xin chủ thượng công khai, thuộc hạ có thể học tập. Trịnh Phàm quay đầu nhìn đám Lương Trình, tên cương thi này, đáy lòng vẫn có một cổ ngạo khí. Ta bẩn hơn ngươi. Chương 264, không sao, không chết là được. Đạt Hề phu nhân bị bắt sống, người mù bắt là kẻ tâm tư tinh xảo, điểm này, lúc ăn trưa, khi người mù dùng đũa đập đập vào cốt tủy trong đùi dê, sau đó hút vào trong miệng. Ánh mắt hai bên nhẹ nhàng tụ hợp ngắn ngủi. Nhưng chỉ một khắc đó, Trịnh Phàm xác định, bản thân cùng người mù bắt là một loại người. Đương nhiên, bình thường sẽ không nói cha giống con, vậy phải nói, người mù cùng hắn là một loại người. Chỉ cần điều kiện cho phép, người mù nhất định sẽ bắt sống, từ lúc bắt đầu công kích Đạt Hề phu nhân, đã có thể thấy mục tiêu của người mù là ngựa của Đạt Hề phu nhân. Trịnh Phàm cũng không ngại hỏi, có phải ngựa ngu hơn một chút, dễ khống chế tinh thần hơn. Khi Trịnh Phàm cùng Lương Trình quay lại, Đạt Hề phu nhân đã bị trói ở trên đất, tứ nương dùng chỉ buộc, còn chắc hơn xiềng xích. Muốn thoát, như vậy trước phải kéo đứt gân mạch toàn thân, đây là một cực hình cực đáng sợ. Dù hạng người tâm trí cứng cỏi, cũng không thể thoát được, nên không cần lo chạy hay không. Phía sau Đạt Hề phu nhân, còn có hơn 200 tên thổ binh bỏ vũ khí bị bắt sống. Thế giới quan của đám thổ binh rất đơn giản, thứ nhất là không sợ đánh nhau, đặc biệt là sức lực rất hung hãn. Bách tính bình thường không thể so được. Nhưng ngươi chỉ cần chứng minh ngươi dũng mãnh hơn bọn họ, hung hăng hơn bọn họ, cắn người đau hơn bọn họ. Như vậy lúc sau thuần phục lại càng đơn giản. Lúc trước, khi đám thổ binh tán loạn, kỵ binh Thúy Liễu Bảo giết tới đỏ mắt, nếu không có người mù bắt giữ Đạt Hề phu nhân, lại hạ lệnh lưu người sống, đoán chừng 200 kỵ binh này cũng đã bị chém. Có điều, đám người cũng phải rất không thích mệnh lệnh này, đám mang nhân nghe không hiểu, có chút mơ hồ, nhưng bọn hắn bị người mù tẩy não, chỉ còn biết nghe lệnh, còn đám môn phiệt lại nghĩ khác. Bọn hắn hiểu rõ một chuyện, đám thổ binh sống sót này, sớm muộn vẫn sẽ biến thành thủ cấp đẫm máu dắt trên lưng ngựa của bọn hắn. Dù sao, lần này đám người lẻn vào, sao có thể bắt tù binh mang về? Ngựa thì có ngựa, nhưng đám thổ binh này sẽ theo bọn họ làm tù binh sao? Hơn nữa, bọn họ có thể cưỡi ngựa sao? Bố trí một ít đồn kỵ, những người còn lại hỗ trợ xử lý vết thương. A Minh rút đám tiễn trên người xuống, có lẽ, một tháng không ngừng làm bia cho Trịnh Phàm, hắn có chút quen thuộc, đôi khi rõ ràng là Trịnh Phàm dự phán sai, bắn lệch, hắn còn cố ý di động, để mũi tên bắn trúng. Điều này cũng khiến lúc ngăn trở mũi tên thay đồng bạn, A Minh làm rất thành thạo. Dù sao hắn cũng là hấp huyết quỷ, bị bắn mấy cái cũng không chết, chỉ cần đầu không sao là được, đương nhiên, thương thế trên người vẫn sẽ ảnh hưởng tới việc phát huy thực lực của hắn. Nhưng dưới tình huống cấp bách, không thể làm khác. Tứ nương huy động kim châm, nhanh chóng vá lại vết thương trên người A Minh. Có loại chỉ tự tan không? A Minh có chút bất mãn. Tốc độ khép thương của hắn hơn xa người thường, cũng có nghĩa là đám chỉ này rất dễ ẩn vào trong cơ thể hắn, tới lúc đó, hắn lại phải khoét ra để lấy chỉ. Mặc dù hắn là hấp huyết quỷ, không sợ thương, nhưng không có nghĩa là hắn thích tự ngược. Ngươi có thể dùng đại tràng thử làm một chút chỉ, nhưng sẽ không được chắc như vậy đâu. Thôi quên đi, coi như ta chưa hỏi. A Minh chịu thua. Tứ nương đi tới trước mặt Phiền Lực ngồi trên đất, Lương Trình đứng sau, đưa tay nắm mũi tên, nhổ từng cây ra. Lại hơi kiểm tra một chút, xác nhận trên mũi tên không có tẩm độc, mới ra hiệu để tứ nương khâu lại. Lão nương thực không nghĩ tới, đời này lại có thể làm bác sĩ ngoại khoa. Tứ nương vừa động ngón tay, khâu vết thương trên người Phiền Lực lại. Vừa cười nói. Phiền Lực chỉ ngây ngô gật gù. Ta cũng không nghĩ tới, đời này còn có thể lĩnh binh. Lương Trình nói. Ta còn chưa đủ mạnh, nếu không vừa rồi sớm ra khỏi thành, ta đã bị bọn họ quay chết. Thế giới này là như vậy, võ công có cao, cũng phải sợ dao phay, hơi chút sơ sẩy, dao phay đầy trời cũng có thể đập chết ngươi. A Minh cầm một túi nước, vừa uống vừa trêu. Hắn uống một hớp nước, sau lại dùng lưỡi liếm vết đỏ trên môi. Người chết nhiều như vậy, cơ thể còn chưa lạnh, còn nóng hổi, không uống thì phí. Máu ở đây, uống cũng không có áp lực gì. Cũng tốt, luyện khí sĩ cùng đạo sĩ có thể có tuổi thọ cao một chút. Còn võ giả cũng chỉ như người bình thường, già thì khí huyết khô bại, vẫn có thể chết già. Lương Trình nói. Như vậy thì có gì tốt? Tứ nương hỏi. Ý của ta là, vũ lực trị của thế giới này cũng không quá khoa trương. Dù là cao võ, nhưng không giống thế giới tu chân. Ngươi nghĩ xem, nếu ngẩng đầu liền nhìn thấy tu sĩ ngự kiếm phi hành, nhân gian chỉ là trại chăn nuôi của tu sĩ, vậy thế giới này, quá vô vị. Nếu thực sự như vậy, chúng ta chỉ có thể cùng chủ thượng tìm một chỗ ẩn cư, không dám ra ngoài. A Trình, hôm nay ngươi nói hơi nhiều. Tứ nương cười nói. Lương Trình chỉ A Minh, hắn có thể sống rất lâu. Mà ta cũng đã sống rất lâu. A Trình nói đúng. A Minh lại uống một ngụm nước. Lương Trình nhìn qua A Minh, chỉ vết thương trên người A Minh, vấn đề không lớn chứ. Sẽ ảnh hưởng tới tốc độ cùng hoạt đột, nhưng không sao. Tên tướng lãnh trên thành kia cũng có chút bản lãnh, vừa rồi lại không đánh lại. Lương Trình nói. Hừm, vậy phải xem bên phía người mù làm việc thế nào rồi. A Minh hất cầm sang chỗ người mù. Người mù bắt đang ngồi bên cạnh Đạt Hề phu nhân. Đối diện có Trịnh Phàm đang ngồi xổm. Đạt Hề phu nhân này cũng không quá đẹp, tuổi hẳn không lớn, nhưng không được bảo dưỡng như tứ nương. Cũng không có khí chất như tứ nương. Có thể là gió núi quá lớn, thổi cho Đạt Hề phu nhân một gương mặt góc cạnh rõ ràng, khiến người cảm thấy dũng mãnh không thể chọc. Người mù bắt hiểu, đây không phải khẩu vị mà chủ thượng của hắn thích. Chủ thượng của hắn không phải loại cầm thú, thậm chí, có chút quá mức không bằng cầm thú rồi. Đạt Hề phu nhân trừng mắt nhìn Trịnh Phàm cùng người mù, nàng không lên tiếng, thực tế, tinh thần của nàng còn dừng lại ở khoảnh khắc tan tác lúc trước, hơn nữa cũng không biết hiện tại nên nói gì. có điều Trịnh Phàm cũng không có ý để nàng nói chuyện. Bởi miệng của nàng, giờ cần phải mượn vào việc khác. Người mù, có nắm chắc không? Thuộc hạ có thể có tiêu hao. Tác động tới tinh thần của một người không khó, công khí tinh thần một người cũng không khó, nhưng muốn khống chế một người, trong thời gian ngắn điều khiển người đó, rất khó. Không sao, không chết là được. Người mù. Chương 265, cảm giác thế nào? Trịnh Phàm cười cười, có tiêu hao, bồi bổ một hồi cũng hồi phục a, chính hắn vì có ma hoàng, nên cũng từng nhiều lần tiêu hao. Người mù bắt gật gù, tứ nương, hỗ trợ đâm 200. Được. Tứ nương vừa giúp phiền lực khâu lại vết thương, lập tức bước tới, hai cây kim thêu nắm trên tay. Đạt Hề phu nhân khẽ biến sắc, ánh mắt hiện vẻ sợ hãi, dù có gan dạ thế nào, nhưng khi nhìn kẻ địch cầm một cây kim đi tới, cũng sẽ đều cảm thấy không dễ chịu. Chủ thượng, có cần hỏi trước hay không? Tứ nương hỏi, chẳng may người ta đồng ý phối hợp thì sao? Trịnh Phàm lắc đầu, không cần hỏi. Sơn trại của nàng ở Tây Nam Càn Quốc, nàng ta sẽ không phối hợp. Nói xong, Trịnh Phàm mở miệng, ngáp một cái, nếu để cho nàng ta tới phía trước hô một tiếc, các huynh đệ, không cần lo cho ta, liều mạng thủ thành. Như vậy chẳng phải là chúng ta quá ngu ngốc sao? Trước mắt, bọn hắn là kẻ xâm lược, nhưng Trịnh Phàm không muốn bản thân đi theo con đường phản diện bình thường, chí ít, nội dung máu chó kia, không thể dính lên người hắn. Được, chủ thượng. Tứ nương thấy Trịnh Phàm kiên trì, cũng không nói thêm nữa, hai châm đâm xuống, trực tiếp chạm tới vỏ não Đạt Hề phu nhân. Tứ nương thiện dùng châm. Cũng hiểu rõ huyệt vị trên cơ thể con người, bởi kim châm rất nhỏ, mà nàng lại dùng kim chỉ làm vũ khí, cho nên mỗi lần công kích phải đạt được hiệu quả đầy đủ. Giờ nếu không làm tú bà nữa, tứ nương đi mở quán châm cứu, đảm bảo cũng cực đắt khách. Kim châm đâm vào, thân thể Đạt Hề phu nhân bắt đầu co giật, hai mắt trợn trắng. A Lực. Người mù bắt hô một tiếng. Phiền lực đã xử lý xong vết thương, thân thể như tháp sắt đi tới, che bên người mù. Người mù đặt hai tay lên hai bên huyệt thái dương của Đạt Hề phu nhân, Trịnh Phàm cảm thấy một thứ gì đó tự như gió mà không phải gió sượt qua mặt. Nếu bắt buộc dùng ngôn ngữ để hình dung, cảm giác này, dập dờn. Đây là tinh thần lực sao? Thân thể Đạt Hề phu nhân dựng co giật, thân là tù binh, nàng thực đáng thương, tuy thế giới này không có hiệp định hòa bình, nhưng tù binh phải hưởng thụ đãi ngộ này, cũng không nhiều. Thân thể người mù bắt đầu lay động, mồ hôi mịn từ trên trán thấm ra. Sau một khắc, thân thể người mù bắt lão đảo ngã xuống, phiền lực đứng bên đưa tay đỡ, ông ấy người mù, sau đó đứng dậy, đặt người mù lên vai. Thành công? Trịnh Phàm hỏi. Thành công? Người trả lời, chính là Đạt Hề phu nhân. Thanh âm nữ nhân. Nhưng giọng điệu là của người mù. Trịnh Phàm cúi đầu, nhìn trong mắt trắng bệch của Đạt Hề phu nhân dần biết mất, ánh mắt khôi phục sự tập trung. Cảm giác này thực sự rất tốt. Dùng ánh mắt để nhìn đường, vẫn có chút không quen. Đạt Hề phu nhân nói. Cảm giác thế nào? Trịnh Phàm tò mò hỏi, quá mơ hồ, ha ha. Quen dùng mắt cận để nhìn thế giới, sau khi bỏ kính, sẽ cảm thấy thế giới này quá mơ hồ. Mà người quen dùng tâm để cảm nhận thế giới, lúc dùng mắt, cũng sẽ cảm thấy thế giới này quá giả tạo. Trịnh Phàm nhìn Đạt Hề phu nhân còn đang nằm trên đất. Đạt Hề phu nhân bất đắc dĩ, chủ thượng. Không nên hỏi ta biến thân có cảm giác gì. À người biết đó, ta chưa từng viết ra nội dung như vậy. Nhưng chủ thượng nhất định tò mò, hiếu kỳ một người đàn ông biến thành nữ sẽ có cảm giác gì. À, ta không hiếu kỳ. Chủ thượng, nói dối không tốt. Vậy thì không nói, làm chuyện chính đi, trạng thái hiện tại có thể duy trì lâu chứ. Trịnh Phàm ra hiệu để tứ nương mở trói, tứ nương đi tới, rút tơ buộc chặt trên người Đạt Hề phu nhân. Dưới sự nâng đỡ của Trịnh Phàm, Đạt Hề phu nhân đứng dậy. Rốt cục, Trịnh Phàm vẫn không nhịn được mà hỏi, có nặng không? Đạt Hề phu nhân lộ vẻ suy tư. Tự nhiên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, cảm giác mà phần lớn nữ tính không cảm thấy cần suy nghĩ. Rốt cục, Đạt Hề phu nhân mở miệng nói, chủ thượng, ta cảm thấy không thành vấn đề. Ngươi không nói ta có tâm tư xấu làm ta rất vui, nhưng ngươi lại trả lời không thành ý như vậy, lại khiến ta không vừa ý, chủ thượng, thế giới này có rất nhiều nam nhân mập mạp có ngực. Ồ. Trịnh Phàm sửng sốt một chút, cũng đúng. Bỏ qua vấn đề có chút lúng túng, Đạt Hề phu nhân bắt đầu đi về phía trước, bởi hắn sợ Trịnh Phàm lại hỏi tiếp vấn đề bên dưới. Cũng may, Trịnh Phàm còn không vô sĩ tới vậy. Nâng Đạt Hề phu nhân đi về phía trước. Lương Trình phất tay một cái, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị lên. Lúc này, A Minh nhìn khắp bốn phía, nói, có phải thiếu gì không? Tử Nương ngáp một cái, không a. Cửa Miên Châu Thành đã lần nữa bị khép lại, kỳ thực, phong hỏa đã sớm đốt, nhưng bao giờ có viện binh thì chưa biết được. Kẻ địch tới quá nhanh, viện binh có muốn tới, cũng không thể nhanh vậy. Phụ thân của Mạnh cũng từng thủ thành một năm mới chờ được viện binh tới, chính vì vậy, Mạnh cũng không quá trông đợi vào viện binh. Viện binh tới hay không, đều là nhân tố bên ngoài, không ảnh hưởng tới hắn làm tốt việc trong tay. Trên lâu thành, hắn đã lần nữa bố trí phòng thủ, tuy còn có chút thảng thốt, nhưng đã lập được trật tự. Mạnh cũng thực sự là một nhân tài. Có điều, theo Mạnh cũng, bản thân hắn đã thất bại, sở dĩ thủ được thành, là vì binh của Lương Trình không đủ. Mà theo Lương Trình, Mạnh cũng có thể làm được như thế, đã có thể nói là ưu tú. Kỳ thực, chuyện tối nay nếu không có Đạt Hề phu nhân cùng hơn mấy ngàn thổ binh tùy ý truy kích, không coi ai ra gì, bọn hắn đã không thể không rời đi. Nhưng vạn sự trên đời lại kỳ diệu như vậy, đủ loại người với đủ loại yếu tố bất ngờ, khiến cho cuộc sống này đầy ắp màu sắc. Trên tường thành, thủ tốt san sát, thổ binh cũng đứng phòng thủ, mọi người chuẩn bị sẵn trận địa đón địch. Lúc thổ binh rời thành truy kích bị giết ngược lại, Mạnh cũng xuất thổ tốt ra khỏi thành tiếp ứng, hai bên tạm rơi vào một loại hòa bình, ngầm hiểu. Yến kỵ của Trịnh Phàm quét tước chiến trường, thu gặp thủ cấp, đồng thời băng bó vết thương, còn càng binh, lần nữa bố trí phòng hộ. Nhưng Mạnh cũng lại hiểu, Yến kỵ bên kia sẽ không cam tâm rời đi. Trước mắt, hy vọng duy nhất của Mạnh cũng là mong Đạt Hề phu nhân chết trận. Bởi nếu Đạt Hề phu nhân chết, sẽ giúp hắn bớt được rất nhiều phiền phức. Có điều, coi như nàng không chết, căn cơ của nàng vẫn ở Tây Nam, nên cũng tuyệt không có chuyện phối hợp với Yến Kỵ làm gì. Các thổ ti cũng không ngốc. Hơn nữa, Đạt Hề phu nhân còn có con trai trong thành. Mạnh cũng hít một hơi thật sâu, Yến Kỵ đã đốt đuốc. Sau đó, thủ tốt trên tường thành, đặc biệt là các thổ binh đều sửng sốt. Chương 266, càng bẩn. Dưới tường thành, 200 tù binh thổ binh quỳ thành hai hàng, sau lưng bọn họ, là Yến Kỵ cầm đao. Khoảnh khắc này, có chút lúng túng, nó thuộc phạm vi cung tiễn thủ có thể bắn tới, nhưng lại rất khó bắn chuẩn cùng bắn chết người. Mà điều càng khiến Mạnh cũng sửng sốt, hắn nhìn thấy Đạt Hề Phu Na Ha đi ra, bên cạnh còn có nam tử to cao như thiết tháp từng khiến Mạnh cũng ấn tượng sâu sắc, tay trái cầm đuốc, tay phải khiêng một người không nhúc nhích. Đạt Hề phu nhân bước một bước, tên to cao kia cũng bước theo một bước. Trịnh Phàm đứng sau lưng Đạt Hề phu nhân, nâng Đạt Hề phu nhân. Mà bên cạnh, Phiền Lực cũng bước theo đồng bộ. Đại khái là tín hiệu không đủ, cần tới gần một chút. Gió lạnh không ngừng trợ hỏa thế, trăng đêm nay rất tròn, cũng rất sáng, cho nên dù là đêm khuya, nhưng tầm nhìn cũng không ngắn. Hết thảy đều đã chuẩn bị, chỉ chờ Đạt Hề phu nhân kêu hàng. Mà lúc này, Đạt Hề phu nhân bỗng nghiêng đầu, nói với Trịnh Phàm ở bên cạnh, chủ thượng, thuộc hạ không biết thổ ngữ. Trịnh Phàm. Phiền Lực ở bên nghe được, chỉ ngây ngô cười cười, sau đó ước lượng thân thể người mù trên vai. Không phải chứ, sân đài đã chuẩn bị xong, ngươi lại chưa đọc thoại. Thuộc hạ nhớ lúc chủ thượng với A Trình thảo luận vấn đề bẩn hay không bẩn. Ngươi lại nghe trộm. Trên chiến trường, thuộc hạ cần phải quan tâm mọi thứ. Vậy giờ làm gì? Trịnh Phàm hỏi. Đạt Hề phu nhân đẩy tay Trịnh Phàm ra, tự đi về trước mấy bước, giơ hai tay, dùng giọng phổ thông hô lên thành, các huynh đệ, nghe lệnh của ta, giơ đao, kéo căng cung trong tay các ngươi lên, giết đám càn nhân bên cạnh các ngươi, nên đón người yến vào thành. Hô xong, Đạt Hề phu nhân nghiêng mặt nhìn về phía Trịnh Phàm, ánh mắt hơi nhíu, lại bất động thanh sắc hỏi, được chưa? Trịnh Phàm gật gù, còn bẩn hơn ta. A Minh từng hỏi, có phải thiếu gì không? Xác thức có thiếu, nho nhỏ. Ngắn ngắn, thứ thiếu là tiết tam. Tứ Nương trả lời, Không a, không phải tứ nương không phát hiện Tiết Tam không ở đây, mà là cho rằng, Tiết Tam không ở đây mới là chuyện bình thường. Hoặc, Tiết Tam đã chết, chết lúc phá vây, bị Loạn Tiễn bắn thành nhím, hoặc, hắn đã tới chỗ nên tới, làm chuyện nên làm. Thân là một thích khách, đương nhiên phải ẩn thân. Trước mắt, người trong thành đều đang kinh hoảng. Đây chính là cảnh tượng mà một thích khách thích nhất. Tiết Tam, đã ở trong thành. Ban đầu, hắn định vào thành, tìm cơ hội giết tên tướng lãnh gia, bởi tòa thành này còn có thể thủ được. Còn có thể chưa hoảng loạn, tất cả là nhờ một mình người này duy trì. Nhưng người bên cạnh Mạnh cũng quá nhiều, hơn nữa Mạnh cũng rất nhạy cảm, không lộ bất cứ sơ hở, Tiết Tam quan sát một hồi vẫn chưa thấy cơ hội ra tay. Thân là một thích khách, hắn có đủ sự kiên trì. Kiên trì tới mức, hắn có thể rời tường thành, vào thành đi dạo. Ánh trăng chiếu lên người Tiết Tam, tạo ra một cái bóng ba chân. Kỳ thực, Tiết Tam cũng không có gì hoảng hốt, hắn rất thích cảm giác này, các ngươi đi chém giết, ta ở đây đi dạo, cảm giác này tuyệt diệu không nói nên lời. Tiết Tam tới phủ nha, nhà môn đã trống rỗng. Đây là chuyện trong dự liệu, dù sao mục tiêu lần trước của bọn hắn là cái phủ nha này. Lần này tới, đám người ở đây tự nhiên không thể tiếp tục trốn ở chỗ này. Hơn nữa, tòa thành này vì đã không còn thương mậu đi qua, nên rất nhiều hộ gia đình đã rời đi, cho nên tòa thành biên trì này, rốt cục đã có vẻ quạnh quẽ nên có. Tiết Tam muốn tìm cây cột kia, đã tìm được, nhưng lại phát hiện dấu sơn mới. Tiết Tam lại tìm được bút mực, lần nữa viết lên cột, đại tướng Tiết Tam dưới trướng Trịnh Phàm Thủ bị Thúy Liễu Bảo, Ngân Lãng Quận, Đại Yến từng du lịch qua đây. Tiết Tam cảm thấy hàng chữ này có chút điêu. Nhưng hắn cũng không bài xích cảm giác này. Bất kể đêm nay chủ thượng có thể phá thành vào đây không, nhưng, hắn đã để lại chữ. Tự như, rất nhiều người đi du lịch, không biết là du lịch thực sự, hay chỉ để chụp vài bức ảnh, úp lên mạng xã hội khoe cộng đồng mạng. Tiết Tam vỗ vỗ miệng, ném bút mực, tiếp tục đi. Cái bóng từ từ biến mất. Vương gia, ngài có lạnh không? Văn Lạc lạnh tới run rẩy, vẫn muốn cởi cẩm bảo trên người che cho Phúc Vương. Mặc lại đi, y phục ngươi nhỏ như vậy, vẫn giữ lại thì hơn. Phúc Vương vừa sụt sịt vừa đạp Văn Lạc một cái. Hai người bọn họ đang trốn trong một cái chuồng ngựa. Miên Châu Thành này đã từng là điểm trung chuyển trên con đường tơ lụa, hàng hóa Đông Tây qua Càn Quốc, Yến Quốc cùng Hoang Mạc đều phải đi qua Miên Châu này, cho nên nó từng rất phồn hoa. Chỉ có điều, lần trước Trịnh Phàm đánh tới, sau đó biên cảnh hai bên không ngừng ma sát, thương lộ vì vậy mà đoạn. Tuy rằng các thương nhân lớn vẫn có con đường khác thông thương, nhưng tất nhiên là con đường bí mật, không thể đường hoàng vào thành trú. Cho nên, kho hàng trong thành sớm đã trống, mà bãi đất vốn để nuôi ngựa lại càng trống hơn. Chỉ có điều, mùi ở nơi này vẫn không dễ ngửi. Phân ngựa đã sớm ngắm vào trong kiến trúc không thể tách rời. Phúc Vương nằm trong đống rơm, cùng dựa vào Văn Lạc. Vốn bên cạnh còn có hai tên hộ vệ, nhưng đều đã bị Phúc Vương đuổi ra ngoài nghe ngóng tình hình. Vương gia, ngươi nói Mạnh cũng có thể giữ được thành không? Mạnh cũng có đại tài, hẳn là có thể. Chuyện an nguy tính mạng của bản thân, Phúc Vương cũng không thể nói chắc. Hắn có thể xác định Mạnh cũng là người có tài, thực tế, đám Tâm Phúc đi theo thứ diện tướng công năm đó, tuy rằng đã bị chèn ép đánh tan, nhưng phần nhỏ còn lại, đều là người có chân tài thực học. Có trời mới biết. Vì sao vị thứ diện tướng công kia lại tụ được nhiều anh kiệt hội tụ như thế? Phúc Vương cũng có tai mắt trong triều, chuyện này cũng không có gì đặc biệt, nhà nào mà chẳng có. Cho nên, hắn hiểu rõ, Yến Quốc càng lúc càng hùng hổ, bọn hàng tướng công ở trong triều cũng không dễ chịu. Thứ diện tướng công ngã trong tay hàng tướng công, đây vốn là chuyện mà hàng tướng công vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trước khi võ phu trở thành quyền thần hoặc là đại quân phiệt, hắn đã xóa được mầm móng họa loạn triều cương. Vốn dĩ, trong triều từng có ý định, sau khi bình được phản loạn Tây Nam, sẽ để vị thứ diện tướng công kia đi ba trấn phương Bắc. Tuy không dám bắt phạt, thực sự không dám bắt phạt. Lúc trước bọn hắn cắn lén còn bị đạp trở về, giờ người ta đàng hoàng đứng đó, bọn hắn sao dám chủ động trêu chọc. Vốn, đại càng muốn chờ Yến Quốc tự suy nhược, vấn đề của Yến Quốc cũng không ít, môn phiệt, phiên trấn, mỗi vấn đề đều đủ khiến Yến Quốc đau đầu. Nhưng điểm chết người nhất, chính là vấn đề của Càn Quốc cũng rất nhiều, mấy lần thay đổi, lại đều không có hiệu quả. Hai bên,

Có điều, thân thể tên hộ vệ đột nhiên khẽ vặn vẹo, phù phù ngã trên đất. Phúc Vương đã yên vị trong đống rơm, nhìn thấy cảnh này liền run lên, miệng mở lớn, lại không nói gì. Văn Lạc bản năng lui mấy bước, một tay ép xuống, rút ra một cây nhuyễn kiếm, một đạo xích quang trên người lóe lên. Nào có nửa phần bộ dáng thư sinh yếu đuối. Nhưng, một thanh chủy thủ đã xuất hiện phía sau, quét qua cổ hắn. Phốc. Hai mắt Văn Lạc trợn trừng lên, hắn không nghĩ tới, kẻ địch lại ẩn thân sau lưng. Phù phù. Văn Lạc ngã xuống đất. Tên tú tài tiềm tàng bên người phiên vương, vốn nhát gan sợ phiền phức chỉ thích chém gió. Lúc mới hiển lộ thân phận thực, bộc lộ chân tài thực học, còn chưa làm được gì, còn chưa kịp giải thích với Phúc Vương, còn chưa làm dịu được khiếp sợ trong lòng Phúc Vương, còn chưa ném ra ngân giáp vệ lệnh, còn chưa nói với Phúc Vương bản thân bất đắc dĩ, còn chưa để Phúc Vương cảm khái thiên mệnh khó lường, còn rất nhiều thứ còn chưa diễn xong, đã chết. Bóng dáng của Tiết Tam dần hiện ta, kha kha, người kia bị ta hạ độc từ lúc chạy về, không phải là bị ta đâm. Ánh mắt Phúc Vương đầy khiếp sợ, chuyển từ tên hộ vệ ngã xuống, tới Văn Lạc, cuối cùng nhìn Tiết Tam. Tiết Tam tung hứng chủy thủ trong tay. Cười ha ha nhìn Phúc Vương trong đống rơm, vương gia, ngươi là vương gia nào? Bản vương, bản vương, bản vương, là đệ đệ của Càn Hoàng. Không, không phải, vậy là ca ca. Ánh mắt Phúc Vương lộ vẻ buồn khổ, cách xa, há, là hậu đại của phiên vương. Ừm, đúng, đúng, ách, vậy không đáng giá. Tiết Tam dùng chủy thủ gãi gãi lưng. Không, không, không đáng giá, không, đáng giá, đáng giá. Phúc Vương bị dọa tới có chút si ngốc, nói không nên lời. Cha cha, tốt xấu gì cũng là một tên vương gia. Hẳn cũng không kém. Ừm, đúng, đúng, tốt. Tiết Tam tới trước mặt Phúc Vương. Học bộ dáng của Phúc Vương, cũng ngồi xuống. Len keng. Hai cây chủ thủy bị Tiết Tam chà trước người, nhìn vẻ mặt sợ tới trắng bệch của Phúc Vương, cười nói, ta với ngươi làm một cái giao dịch, được chứ? Ngươi, là ai? Ta cùng nhóm với người bên ngoài. Người Yến, người Yến. Ừm, ta là người Yến. Ánh mắt Phúc Vương lộ vẻ tuyệt vọng. Nào, chúng ta giao dịch một chút, cứ ngồi vậy đi, chúng ta nói chuyện. Ngồi, nói chuyện. Hừm, ngươi béo quá, lão tử không bê được ngươi dậy, như vậy đi, chúng ta cứ ngồi như vậy, tán gẫu. Nếu người của chúng ta ở ngoài không thể đánh vào thành. Vậy ta cắt đầu ngươi mang đi. Nếu người của chúng ta đánh vào thành, vậy ta bắt sống ngươi. Bản, bản vương. Chương 268, lừa gạt, ngươi có biết, chủ thượng của chúng ta là người rất biết diễn kịch, từ lúc hắn thức tỉnh, hắn đã bắt đầu diễn kịch, sau đó, cấp độ bạn diễn của hắn cũng ngày càng cao. Hai tháng trước, hắn còn đi kinh thành diễn với mấy tay ảnh đế, kiếm được rất nhiều lợi ích. Cho nên, sau khi chủ thượng của chúng ta trở lại, chúng ta đã chia sẻ tâm đắc với nhau, hắn nói, diễn kịch cần phải nhập cảm, có thể 7 phần giả, 3 phần thật. Diễn như vậy mới chân thực. Mới có thể khiến người ta tin phục, càng làm người ta khó nhận ra. Ngươi biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Không, không biết, bản vương, không biết. Tiết Tam lắc đầu một cái. Nói, đừng giả bộ, ngươi không lừa được ta, ngươi biết võ công, lúc nói chuyện không cần giả bộ nói lắp, ta nghe rất khó chịu. Ta là người Yến, ngươi là vương gia của Càn Quốc, dù thế nào cũng nên có tư thái một chút. Ánh mắt tuyệt vọng, hoảng loạn. Sợ hãi của Phúc Vương bỗng bình tĩnh lại, tựa như biến thành một người khác. Hai tay dài rộng vỗ vỗ, một luồng sóng khí kéo tới, thổi tạng cỏ vụn quanh người. Thân thể Phúc Vương hơi nghiêng về phía sau, khóe miệng nở nụ cười sâu xa, tốt, bản vương nói chuyện với ngươi. Tiết Tam khẽ lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ Phúc Vương nói, trời, ta chỉ thấy tên ngân giáp vệ nên mới thử ngươi một chút. Hóa ra ngươi thực sự biết võ công. Phúc Vương, ha ha. Tự như để thoát lúng túng, Phúc Vương cười cợt, có thể làm lại không? Tiết Tam híp híp mắt, nhìn Phúc Vương, ta phát hiện người càng các ngươi có vẻ cũng rất thích diễn kịch. Phúc Vương gật gù, người biết diễn nhất trên đời này, không phải ở gánh hát, mà là ở triều đình. Lời này nói rất chuẩn, gần bằng 5 phần công lực của chủ thượng nhà chúng ta rồi. Chủ thượng của ngươi, không, chủ tướng lĩnh quân lần này của các ngươi là ai? Trịnh Phàm. Phúc Vương khẽ cau mày, từng nghe nói qua.

khiến người ta thỏa hiệp, nhưng kỳ thực đều là mua chuộc. Nhưng Phúc Vương này chỉ là một phiên vương, đoán chừng cũng chỉ có tiền, phiên vương như vậy, không có binh, cũng không có quyền, có thể có chút mặt mũi, nhưng nếu động vào, đoán chừng thanh danh của ngươi có thể nhờ đó mà thối không ngửi được. Phúc Vương cười ngượng, có chút hàm súc, lại có chút ngại ngùng. Ngươi cười có ý gì, không phải tới tiền cũng không có chứ. Phúc Vương chà sát hai tay, kỳ thực, bản vương rất nghèo. Trầm mặc kéo dài một phút. Chương 269, người lùng với phiên vương. Tiết Tam mở miệng, ngươi, chơi thuốc rồi. Phúc Vương nở nụ cười khổ, chơi thuốc có thể hiểu là phục dược không? Tiết Tam gật gù. Ngươi rất thông minh tới mức khiến bản vương cảm thấy đáng sợ, bản vương tự xưng là người thông minh, nhưng trước mặt tiên sinh, bản vương chịu thua. Hả, là do ngươi không gặp người càng thông minh hơn, hắn là một người mù, nếu hắn ở đây, đoán chừng không cần suy nghĩ, cũng có thể biết ngươi chơi thuốc. Thật không, bản vương rất thích giao tiếp với người thông minh. Nói xong Phúc Vương cúi đầu nhìn thi thể văn lạc trên đất. Lắc đầu, hắn không phải người thông minh. Hiển nhiên, Phúc Vương đã sớm biết thân phận văn lạc. Nhưng Ngân Giáp Vệ là tổ chức đặc biệt trực thuộc Hoàng đế Bệ Hạ, Ngân Giáp Vệ có cài nhãn tuyến bên cạnh ngươi, ngươi cũng phải coi như không phát hiện. Vị tiết độ sứ kia cũng vậy, biết rõ phu nhân của mình là Ngân Giáp Vệ, lại còn phải nhiệt tình dâng lên công lương vốn không nhiều. Tên này vốn là tên ngốc, đoán chừng hắn nghĩ ngươi cũng là một tên ngốc, cho nên căn bản không ẩn giấu nhiều, vung tay nhấc chân vẫn lộ rõ bản chất người luyện công. Tiết Tam đã đứng bên nhìn rất lâu, nội tình văn lạc thế nào? Đã sớm nằm rõ trong mắt hắn. Ha ha! Ngươi cũng vậy, vẻ hoảng loạn lúc trước của ngươi, cũng không phải hoàn toàn giả vờ. Lời tiên sinh nói lúc trước, là đang gạt bản vương. Ta không thích làm chuyện vô nghĩa, từ lúc ta đi vào, cơ thịt trên người ngươi đã phản ứng, điều này đã bán đứng ngươi, ta rất nhạy cảm về vấn đề này. Tiên sinh có ánh mắt thật tốt. Đừng tâng bốc, trở lại vấn đề lúc này, tên vương gia như ngươi dù mập mạp, nhưng võ công hẳn cũng không tệ, thủ đoạn phủi bụi vừa rồi, cha cha, bát phẩm võ phu không làm được. Bởi không điều động khí huyết, không phát sáng. Còn vì sao phải lấy bát phẩm võ phu làm gốc so sánh, đơn giản vì Trịnh Phàm là bát phẩm, cho nên mọi người sớm đã hiểu bát phẩm là cái gì. Ở cùng một đám ma vương, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tắm nắng, còn muốn giữ bí mật cái gì? Thân phận bản vương có chút đặc thù, bản vương cần khiêm tốn. Phúc Vương nói. Không, vấn đề này ta đã nói, một khi thành bị phá, mệnh ngươi có thể sẽ không còn, trừ phi ngươi tự tin có thể tiến thối như thường trong gót sắt. Nếu không, giờ ngươi căn bản không cần ẩn giấu thực lực. Sợ triều đình nghi kỵ. Không, chỉ ít lúc này là không. Phúc Vương híp híp mắt. Thân thể vốn đã mập, giờ híp mặt thì chỉ còn một khe nhỏ, lúc này càng khó nhận ra. Vậy tiên sinh ngày cảm thấy là vì cái gì? Ngươi đang sợ. Sợ. Thứ bản vương sợ rất nhiều. Thân là phiên vương, trước phải cảnh giác ánh mắt triều đình, bất luận là đám quan văn hay vị chí tôn trên Long Ý kia, đều trời sinh cảnh giác với phiên vương. Với quan văn mà nói, tôn thất phiên vương chính là sâu mọt của quốc gia, đồng thời cũng là nhân tố không ổn định, còn đối với vị chí tôn trên Long Ý, phiên vương là thân thích, nhưng quan hệ song phương lại cực vi diệu, một mất một còn. Công, thứ ngươi sợ rất đơn giản. Không cần nghĩ nhiều, cũng không cần cố ý vòng quanh ta, ngươi sợ, đơn thuần là sợ. Phúc Vương đưa tay vỗ vỗ bụng, nói vậy là sao? Đừng giả vờ trấn định, ta nói thẳng, ngươi rất mạnh. Cảm ơn. Có thể nói cho ta, ngươi đạt tới mấy phẩm sao? Lục phẩm võ phu. Hít. Tiết Tam khoa trương hít một hơi khí lạnh. Phúc Vương lại bổ sung, đã từng đạt tới ngũ phẩm, nhưng vì một số nguyên nhân, lại rớt về lục phẩm. À, Tiết Tam nở nụ cười thâm trường. Lòng bàn tay Phúc Vương mở ra, một luồng tử quang hiện lên trong tay, dưới tử quang chiếu rọi, sắc mặt Phúc Vương chợt sáng chợt tối. Vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi trên mặt Tiết Tam lập tức biến mất. Khẽ run vai. Nhìn bộ dạng này, ngươi vẫn đang sợ. Phúc Vương lật tay lại, trầm mặc. Lúc ngươi sợ, thường rất dễ để mất. Tiết Tam đưa tay gõ gõ thái dương, lý tính, đúng, chính là lý tính, bởi vì tâm tính sợ sẽ nuốt chửng lý tính. khiến ngươi không tự chủ mà sợ sệt. Ví như lúc ta mới hơi đâm ngươi một cái, hơi cho ngươi chút áp lực, kết quả, ngươi hoàn toàn nhập vào tiết tấu ta tạo ra. Thứ này, là vì người bạn mù thông minh mà ta đã nói cho ta, chơi tâm lý, đều bẩn. Bản vương không hiểu một số từ, nhưng có thể hiểu ý đại khái, có phải bản vương đã trúng bẫy của ngươi? Đúng thế. Ngươi làm như vậy, là vì cái gì? Bởi vì ta là thích khác. Ồ. Đồng thời ta còn đang xem, người của chúng ta ở ngoài, đã công thành hay chưa? Thật sao? Quan trọng nhất, là vì ta có thời gian, cũng có điều kiện, hơn nữa, ngươi cũng phối hợp như vậy, cho nên không thể bỏ phí cơ hội à. Có chút không hiểu, nhưng cũng có chút hiểu. Ta đã xuất hiện trước mặt ngươi, vương gia, ngươi biết không, thân là một thích khách, nhưng lại phải trực tiếp động thủ với người, cảm giác này, thực tệ. Bản vương có thể hiểu. Cho nên, ta tới xác nhận, mới có thể có lòng tin. Xác nhận được rồi. Đúng. Xác nhận được rồi, vương gia, ngươi rất mạnh. Ngươi nói điều này rồi. Nhưng ngươi lại không chiến đấu. Phúc vương, đúng không, ngươi không biết chiến đấu, ha ha ha. Sắc mặt Phúc vương lộ vẻ kinh ngạc, lại lập tức trở nên thoải mái, đúng vậy. Một người rất mạnh, lại sẽ không chiến đấu, điều này có vẻ rất khác thường, nhưng kỳ thực lại rất bình thường. Nếu như đánh nhau chỉ là đứng đối diện, xem ai cấp cao hơn, cứ cao hơn thì thắng, vậy thế giới này đã quá hòa bình. Tại sao các sơn môn thường phái đệ tử ra ngoài rèn luyện? Bởi vì nếu chỉ nhắm mắt làm liều mà muốn tạo ra cao thủ, vậy cao thủ trên đời này cũng không đáng giá như vậy. Cao thủ không biết đánh nhau, không biết chiến đấu, chỉ có thể gọi là trò mèo. Đương nhiên, Phúc Vương cũng thuộc loại cao thủ này, bởi hắn là một phiên vương thì chỉ nên thành thực làm vật cúng, sống xa hoa đồi trụy, cưới mỹ nữ, sinh thật nhiều con, khai chi tán diệp cho nhà họ Triệu. Đồng thời, thường thường phải tỏ ra hủ bại, cướp đoạt dân nữ, bắt nạt lương dân trong đất phong. Đây là sinh hoạt của phiên vương, nếu ngươi chiêu hiền đại sĩ, lại văn thao vũ lược, lòng ngực ông chí lớn, ngây thơ cho rằng đã mang họ Triệu thì phải làm việc cho đất nước. Cống hiến cho quốc gia. Xin lỗi, khăn tang của ngân giáp vệ hoặc chiếu chỉ tước phiên của triều đình sẽ lập tức tới trong ngày. Cho nên, Phúc Vương luyện võ chỉ có thể luyện trong nhà, muốn vung kiếm hay ra ngoài rèn luyện là chuyện không thể, thậm chí ngày thường ở vương phủ, cũng còn phải cẩn thận ẩn giấu việc bản thân biết võ công. Đồng thời, Phúc Vương còn phải làm thêm những chuyện khác, ví như chơi thuốc. Tiết Tam Thiện dùng độc, cũng hiểu về y lý. Sự mập mạp của Phúc Vương khác Hứa Văn Tổ mập là mập thực sự, còn Phúc Vương lại có chút trăng trong nước, mờ ảo. Tiết Tam suy đoán. Sở dĩ Phúc Vương mập như thế, có thể là muốn tuân theo chính sách nuôi heo đối với phiên vương của triều đình, đây là di chứng của việc chơi thuốc. Lúc trước, sau khi biết thực lực của bản thân có móc nối với cấp độ của Trịnh Phàm, cho nên Tiết Tam từng nghĩ tới để Trịnh Phàm dùng thuốc tăng phẩm. Chỉ có điều đã được người mù phát hiện kịp thời ngăn lại. Trước mắt, có một ví dụ về việc chơi thuốc. Có điều, lấy tài sản của một phiên vương tích lũy mấy đời, thế mà sau khi chơi thuốc cũng phải khóc than nghèo, đủ để thấy được cái giá này lớn tới mức nào. Đan dược hay các thiên tài địa bảo tuyệt không rẻ. Thậm chí một số thứ có tiền cũng không mua được. Tiết Tam không kìm được mà nghĩ tới cảnh chủ thượng của hắn biến thành bộ dạng mập mạp như vậy, ha, cảnh này quá đẹp. Nói một câu thật lòng, tứ nương có muốn chăm cứu cũng không tìm được huyện vị. Còn gì muốn nói không? Tiết Tam hỏi. Bản vương có chút đói bụng. Phúc vương nói. Cái này thì không cần nói, ta không phục vụ. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Ừm. Tiết Tam lặng lẽ đưa tay, cầm hai cây chủy thủ vừa nãy cắm trên đất. Sau đó. Ầm. Chủy thủ vừa rút ra, thân hình Tiết Tam liền phóng tới chỗ Phúc vương. Phúc vương đưa tay chặn ngang. Khí huyết mạnh mẽ gào thét mà ra, nhưng thân hình Tiết Tam bỗng dừng lại, thân hình bay lên. Ha ha. Phúc vương cười nhạt. Chương 270, giết toàn bộ. Thân thể mập mạp nhanh chóng chết chuyển, hai nắm đấm cùng đập về phía sau. Hắn đang đợi Tiết Tam đánh tới, trực tiếp dùng huyết khí cường hãn oanh tạc. Nhưng tay trái Tiết Tam nắm chủy thủ tựa như nắm một sợi tơ bạc,

đồng thời đem ý này truyền cho người mù cũng lập tức lĩnh hội được tinh thần của Trịnh Phàm truyền đạt. Dưới sự tác động của người mù, đám mang binh này trừ bị tẩy não, còn có thêm một ước mơ, một sự theo đuổi. Đó chính là, muốn lấy quân công, dùng quân công thủ được thân phận quốc dân Yến quốc, có thể cấp đất, chẳng khác nào nhân khẩu của Yến quốc. Hộ khẩu Yến quốc đương nhiên không thể so với hộ khẩu Thượng Kinh của Càn quốc, bởi kinh thành Càn quốc vốn hoàn toàn xứng đáng là đại thành lớn nhất đương đại, thương mậu văn hóa đều phát triển cao. Quả thực là viên minh châu sáng nhất thế giới này. Thế nhưng với mang tộc xuất thân từ Hình Đồ bộ lạc, có thể thu được hộ khẩu Yến quốc, để con cháu đời đời không cần phải đối mặt với bóng đao trấn Bắc quân, đã là kỳ ngộ cực kỳ quý giá. Nhưng, ngay khi quân tâm lần nữa dâng lên, chuẩn bị tìm cơ hội công thành lần thứ hai, hai tên đồn kỵ chạy tới. Lương Trình Thu được báo cáo, lập tức thúc ngựa tới bên cạnh Trịnh Phàm, chủ thượng, ngoài thành xuất hiện bóng dáng kỵ binh Càn quốc. Trịnh Phàm hơi chút sửng sốt, bên nào? Phía nam. Trịnh Phàm hơi nhướng mày, phía nam. Nếu càng càng kỵ từ phía bắc tới. Vậy hẳn là quân Tam Trấn điều tới trợ giúp, có điều, hẳn sẽ không nhanh như vậy. Mà càng kỵ được phát hiện này lại tới từ phía na. Vậy có khả năng là quân đội được điều tới phía bắc của Càn quốc. Chi thổ binh hiện tại, kỳ thực chính là nhóm đầu tới phía bắc, chuyện này cũng có nghĩa, quân đợt tiếp theo cách không xa. Trịnh Phàm đưa mắt nhìn bốn phía, loạn tượng trong thành nói cho hắn biết, đây chính là thời cơ phá thành rất tốt, nhưng tòa thành này, vốn không thể giữ được. Binh của hắn là kỵ binh, hơn nửa nhân số không đủ, cho nên tính chất vốn là cơ động. Lui. Trịnh Phàm quyết đoán. Đạt Hề phu nhân có chút ai oán nhìn Trịnh Phàm, không ngờ bản thân phải biến nữ, lại chỉ để nghe một tiếng lui, nhưng dù sao người mù cũng là người mù, hắn rất ít chịu ảnh hưởng bởi tâm tính, thân thể Đạt Hề phu nhân rung lên, ngã xuống ngất đi. A Lực, bảo vệ thân thể người mù. Vâng, chủ thượng. Ánh mắt Trịnh Phàm nhìn về phía hơn 200 tên thổ binh bị bắt, thần sắc lộ vẻ trách trời thương dân, bọn họ cũng là người đáng thương, trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta dẫn Đạt Hề phu nhân đi, những người còn lại thì thả, ta không làm chuyện sát phu. Thuộc hạ rõ, chủ thượng. Lương Trình gật gù. Nói xong, Trịnh Phàm vung tay lên, thúc ngựa về bắc, một chi kỵ binh theo Trịnh Phàm lao nhanh. Lương Trình hơi lưu lại phía sau, hạ lệnh với kỵ binh, giết toàn bộ. Tuân mệnh.